Thần đạo Đan Tôn, chương 1031, mong muốn đơn phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, nghĩ nữ vừa là một loại tài nguyên, tương tự cũng là một loại tài nguyên rất không đáng giá tế, nhưng mỹ nữ thần cảnh liền vô cùng ít ỏi. Đây là một cửa ải, dù cho có tài nguyên của thần giới, nhưng người vượt qua rất ít ỏi. Bởi vậy, cái tửu lâu này rất không đơn giản, lại có thể lấy ra hai mỹ nữ sơn hà cảnh đi tiếp rượu. Lăng Hàn lắc đầu một cái nói, nếu như Sa huynh không có chuyện gì, ta trước tiên cáo từ. Gấp cái gì? Sa Nguyên vội vàng nói, trong ánh mắt lướt qua vẻ không vui, chỉ là tiện dân của tiểu thế giới, lại dám cùng mình xưng huynh gọi đệ, phi. Nhưng hiện tại hắn muốn có được công pháp trên người Lăng Hàn, cũng chỉ có thể không đi tính toán. Hắn cười nói, ngươi còn không biết, Đông Nguyệt và Mai Nhi là lần đầu, bảo đảm để ngươi sung sướng đê mê. Lăng Hàn có chút khiếp sợ, con mẹ nó, đây thực sự là nhi tử của đại tướng quân sao? Làm sao cảm giác như tú ông vậy? Thậm chí ngay cả hai chữ lần đầu cũng có thể nói ra, thực sự là. Hắn khoát tay đứng lên, coi như hắn thật tê, ân trùng lên não, cũng sẽ không chia sẻ cho hai gái lầu xanh. Không hài lòng với các nàng, Sa Nguyên chỉ cho rằng Lăng Hàn ghét bỏ thân phận của hai nàng này, cười ha ha nói. Lăng Hàn, chỉ cần ngươi giao công pháp ra, bốn thị nữ của ta cũng không phải là không thể bỏ đi yêu thích. Phải biết, các nàng đều là sư nữ hàng thật đúng giá. Hắn thấy bên người Lăng Hàn có nhiều mỹ nữ như vậy, chỉ cho rằng Lăng Hàn là đồ háo sắc, tất nhiên sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Biểu hiện của tư nữ Liễu Oánh đều bất biến, thật giống như con rối. Thực sự là đáng thương, Lăng Hàn thầm thở dài, nhưng hắn không có năng lực cùng thời gian lớn như vậy đi lo chuyện bao đồng. Liền nói, quân tử không đoạt người yêu thích, cáo từ. Lăng Hàn, dùng sắc của Sa Nguyên nghiêm túc nói, người không nên rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt, đừng tưởng rằng có cửu quận vương cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền coi trời bằng vung. Không nên quên, ngươi chỉ là run rế của tiểu thế giới đến mà thôi. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, Lăng Hàn lạnh nhạt nói, ấn tượng đối với người này đã thấp đến cực hạn. Nói thật, tuy Triệu Luân có thù tất báo, cũng vô cùng bá đạo, nhưng cảm giác vẫn mạnh hơn người này không ít. Rồng sinh chín con, mỗi người không giống, quả nhiên, cho dù là nhân vật như Sa Đại Tướng Quân cũng không cách nào ngoại lệ. Trừ thiên phú võ đạo của Sa Nguyên coi như không tệ, thì hắn thực sự không khác công tử bột phổ thông. Lăng Hàn, đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Sa Nguyên lên giọng, Lăng Hàn không có để ý tới, nghênh ngang rời đi. Oành, Sa Nguyên nặng nề vỗ bàn một cái. Chén rượu ngã xuống, rượu ngon nhất thời chảy ở trên bàn. Sa thiếu gia, Đồng Nguyệt cùng Mai Nhi đều nhích lại gần làm nũng. Thay đổi bình thường, Sa Nguyên khẳng định sẽ tươi cười, một tay ôm một cái giở trò. Nhưng hiện tại hắn chỉ hừ một tiếng, hai tay chặn lại, đẩy hai nữ ra đất. Thật sự cho rằng cửu quận vương sẽ coi trọng mặt hàng như ngươi sao? Hắn lạnh giọng nói, Liễu Oánh, nhìn kỹ cho ta, nếu như hắn có động tĩnh gì, lập tức bẩm báo. Vâng, Liễu Oánh nửa quỳ lĩnh mệnh. Lăng Hàn đi ra cửa, trong lòng lắc đầu, nguyên bản chuyện buôn bán là ngươi tình ta nguyện, huống chi còn là bi pháp, hắn không muốn truyền thụ không phải rất bình thường sao? Như loại quyền quý này, đại khái là bình sinh không có bị người ta cự tuyệt qua, cũng không cho phép người khác nói một chữ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại học viện, Lăng Hàn lập tức tiến vào hắc tháp. Tiểu tháp, làm sao trồng? Hắn lấy hạt giống luân hồi thụ ra. Ta trước tiên khai khẩn ra địa phương đã. Thanh âm của tiểu tháp có chút thận trọng, hoàn toàn khác với dị vãng. Đây để Lăng Hàn biết, cho dù là tiểu tháp, luân hồi thụ cũng cực kỳ quý giá. Ầm ầm ầm, tiểu tháp mới là chúa tể chân chính của hắc tháp. Ở dưới sự điều khiển của nó, một khối thổ địa trống không, tràn ngập linh tính xuất hiện. Phải biết, trước bất luận Lăng Hàn gieo xuống món đồ gì, tiểu tháp đều không thèm để ý, nhưng hiện tại lại tự mình ra tay, mở ra sân bãi trồng trọt, có thể thấy được nó coi trọng như thế nào. Người thực sự là vận may nghịch thiên, luân hồi thụ là chí bảo vô thượng. Tiểu tháp nói, kỳ quái, tại sao nơi này sẽ có hạt giống của luân hồi thụ nhỉ? Lăng Hàn mở túi ra, chỉ thấy bên trong là một hạt giống chỉ nhỏ bằng đậu tằm, trên người có từng vòng, tỉ mỉ đếm, sẽ phát hiện đây là vô cùng vô tận. Làm sao cũng đếm không hết. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Hàn đã có loại cảm giác tinh thần kiệt quệ, trên trán xuất hiện mồ hôi. Chẳng trách cho dù lấy cấp độ võ đạo của Hợp Ninh Tinh cũng có thể giám định ra đây là hạt giống của Luân Hồi Thụ, xác thực rất kỳ dị, làm sao cũng không cách nào giả mạo. Trồng xuống đi, Tiểu Tháp lại nói, Lăng Hàn ném hạt giống vào trong thổ địa mới khai khẩn ra, Tiểu Tháp lại triển khai bí lực, tác dụng ở trên khu vực này, nhất thời, toàn bộ thổ địa đều đang phát sáng, đủ mọi màu sắc, cực kỳ kỳ diệu. Được rồi, kế tiếp chính là chờ đợi, Tiểu Tháp nói. Trong thanh âm có một cảm giác uể oải. Lăng Hàn gật đầu nói, cực khổ rồi, hắn ra hắc tháp, bắt đầu bày xuyên vân toa ra, trước khi lên đường đương nhiên phải biết làm sao sử dụng đồ chơi này. Xuyên vân toa chỉ dài khoảng một trượng, hiện hình lưu tuyến, toàn thân màu trắng bạc, như một cái ngân toa. Bởi vậy không gian bên trong tự nhiên cũng không lớn, chỉ có thể song song ngồi hai người, trước sau cũng chỉ có hai ghế mà thôi. Đối với Lăng Hàn mà nói cái này không là vấn đề, hắn có hắc tháp, tương đương với có không gian vô hạn. Sau một lúc, hắn đã biết làm sao sử dụng vật này. Hắn báo cáo cho học viện, muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đây là thủ tục tất yếu. Hơn nữa, Lăng Hàn còn có một thân phận, chính là quốc chủ của Đại Lăng Triều, là con tin, muốn rời khỏi Hoàng Đô trước tiên cần phải được phê chuẩn, bằng không, đây sẽ bị coi là khiêu khích loạn tinh Hoàng Triều. Hai ngày sau, hắn được học viện phê chuẩn, thời điểm Lăng Hàn lập hồ sơ, mỗi thế lực trong Hoàng Đô đều thu được tin tức này. Cái gì, gia hỏa kia lại vào lúc này rời học viện, thậm chí còn rời Hoàng Đô. Đây là đang tìm chết sao? Là gia, Triệu gia há có thể thả xuống thù hận như vậy. Vừa ra Hoàng Đô, hắn chắc chắn phải chết. Cách chương.